Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chân chính chiến sau. 2. Hắc, Nhật Già La trực tiếp triển khai Già Thiên Chi Pháp, che đẩy tất cả mọi người cảm quan. Hắn điều khiển mây khói, từ sách phô bên trong móc một quyển sách ra đến. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, lại lấy ra 20 lượng ma ngân, phóng tới sách phô hòm bạc trong. Nghĩ đến năm đó, đường đường, đại hắc thiên, mua đồ, lúc nào dùng qua tiền. Bất quá hắn hiện nay đã là viên chức, đương nhiên muốn thủ quy củ. Ngay khi Nhật Già La lật xem trong tay cái này quyển đặc san thời điểm, bên ngoài đã một mảnh tiếng bàn luận truyền đến. Ha, quả nhiên, nhà chúng ta tổng soái đại nhân thiên bảng số 1. Lần này Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái Hoàng Hắc Huyền, tứ tịch chiến soái Hoàng Thiên Mục đều chết vào tổng soái đại nhân tay. Thiên bảng số 1, danh xứng với thực, không thể nào. Tổng soái đại nhân thực lực càng so với vấn thủ y cùng độc cô thủ còn mạnh hơn. Có cái gì không thể? Tổng soái đại nhân phục sinh trước, nhưng là đánh cho bị thương thần linh, chiến lực hầu như đuổi sát huyết nhai. Vấn thủ y chiến lực cũng mạnh đến gần thần. Bất quá đây là nàng thời điểm toàn thịnh, nữ tử này được thần âm hàn lực có hạn, tuổi thọ đã hết, đã không cách nào hoàn toàn phát huy chiến lực, vì lẽ đó hạ xuống đến thiên bảng thứ 2, mà nhà ta chủ thượng, trong vòng nửa năm, nhất định lại lần nữa bước vào gần thần. Độc cô thủ là lợi hại, bất quá tổng soái đại nhân có nghịch thần kỳ thương ở tay. Song phương như liều mạng tranh đấu, cuối cùng thắng nhất định là tổng soái. Nhật Già La không khỏi khóe môi khẽ nhếch, chỉ cảm thấy cùng có vinh yên. Hắn sau đó lui về phía sau chuyển động, mãi đến tận thiên bảng thứ 7 trang. Tửu lâu ở ngoài tiếng bàn luận ở kêu veo veo, vô cực đao quân lên cấp thiên bảng người thứ 72. Cái này có chút quá thấp chứ. Núi ô kim cuộc chiến, đao quân nhưng là cách xa hơn 1 vạn dặm, đồ diệt mấy chục vạn nghiêm châu cự linh cùng bọn họ nô bộ đại quân. Chuyện này quả thật là thần tích, so với thương lang nguyên cuộc chiến còn khuếch đại. Chính là, thần ý xúc tử đao, quả thực vô địch, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hư. Cái này bài vị tựa hồ còn quá cao. Thần ý xúc tử đao đặc tính, là địch càng nhiều người càng cường đại. Đao quân chân thực chiến lực, hẳn là còn không cách nào cùng những này thiên bảng cao nhân tranh đấu. Lời ấy có lý. Đao quân công thể tựa hồ còn chỉ có tứ phẩm, lấy tứ phẩm tu vị bước lên thiên bảng, cái này đã là chưa từng có ai. Ngớ ngẩn, các ngươi sợ là không biết thần kính thiên đao chỗ cường đại. Thần kính thiên đao có thể cách không bên ngoài mấy vạn dặm đối với kẻ địch ra tay. Cũng có thể sử dụng kính thiên chi pháp, đem bên ngoài mấy vạn dặm địch ý sát niệm thu thập với mình thân. Ha! Ngày xưa huyết nhai đao quân đúng là có như vậy năng lực. Đao quân sợ là còn kém một chút. Người sợ là không biết cái này tiêu hao lớn bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, tổng soái cùng đao quân liên thủ, thiên hạ không người có thể địch. Tần Sở tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Đao quân có tổng soái phụ tá, định có thể hất bay Đại Ninh, đánh tới thành Vọng An đi. Mặt Nam xưng tôn, Lục Tí thần đường đao, Pháp Hiên thành nghe bên ngoài đoàn người nghị luận, mắt hiện suy ngẫm vẻ, xem ra đao quân ở Bắc Cảnh uy vọng rất cao. Bắc vực chư châu chính là như vậy, ai có thể dẫn bọn họ chiến thắng cự linh, ai liền có thể được đến bọn họ kính yêu. Ta nghe nói Thiết Châu, Tịnh Châu, Lương Châu bên kia, cũng có rất nhiều người ngóng trông đao quân cùng tổng soái đục một thần châu. Hoặc là phát binh đem những chỗ này chiếm. Quy Nguyên kiếm phái vì thế rất căm tức. Nhật Già La tiếp tục lật xem đặc san, vẻ mặt không để ý lắm thuận miệng nói. Đao quân uy vọng không cao, ta sao khả năng ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm lũng đoạn 4 châu linh dược. Cái này cũng không phải dựa vào vô tướng thần tông, cũng không phải dựa vào tổng soái uy quyền. Bắc vực bách tính giản dị, bất luận là người hái thuốc vẫn là các quận thương gia, đều yêu thích đem linh dược bán cho đao quân mở hiệu thuốc vô cực. Đương nhiên, cái này cũng là Nhật Mỗ người buôn bán công đạo. Pháp Hiên thành nghe được buôn bán công đạo 4 chữ, liền không khỏi âm thầm cười cười. Nhật Già La tự nhiên là buôn bán công đạo. Vị này lũng đoạn Bắc vực linh dược sau khi qua tay đi về phía nam một bên một bán, chính là vài lần giá cả. Nhật Già La đương nhiên cam lòng định giá. Bắc vực những dược liệu này thương nhân cũng kiếm được càng nhiều. Cái này đã gợi ra thế lực khắp nơi bất mãn, rồi lại không thể làm gì. Vô Cực Đao Quân không sợ nhất chính là quần chiến. Bất luận đến bao nhiêu người cũng không sợ. Vì lẽ đó dù là mạnh như năm đại thần tông, năm đại ma môn, đều chỉ có thể bóp mũi lại chịu đựng. Đàng hoàng cùng Nhật Già La làm ăn. Bây giờ trong thiên hạ, những kia tài lực sung túc đỉnh cấp thế lực còn có thể chịu đựng. Địa phương trên địa chủ hào cường, còn có hắc đạo bang phái lại từ từ không chịu được. Đều trên diện rộng giảm thiểu bí dược mua vào lượng. Cảnh này khiến các nơi võ đạo anh tài càng ngày càng khó lên cấp. Trong bọn họ rất nhiều xác khô giòn cắn răng một cái. Chạy đi quận Tú Thủy, Thiết Kỳ bang chính đang tại trắng trợn chiêu binh mãi mã. Chỉ cần thiên phú của bọn họ không có trở ngại, liền có thể gia nhập trong đó. Bên kia chỉ cần có công huân, liền có thể lấy bình thường giá cả hối đoái bí dược. Pháp Hiên Thành vị kia chủ thượng cũng từng ở Pháp Hiên Thành trước mặt âm thầm cảm khái. Sở Hy Thanh động tác này một là vơ vét tiền bạc, hai là làm vì chiêu nạp anh tài. Kéo dài như thế, thiên hạ này có chí tại võ đạo anh hùng hào kiệt, đều sẽ bị bức ép đến Thiết Kỳ bang dưới cờ. Thiết Kỳ bang chính đang tại dự trù những kia binh mã. Tương lai chiến lực cùng tiềm lực đều chắc chắn đạt đến thiên hạ chi quan. Pháp Hiên Thành hơi có chút hồn bay phách lạc uống một chén rượu. Nhật lão huynh, lần này đặc san, luận võ thần cơ, đem vấn thù y hạ xuống thiên bảng thứ hai. Điểm danh trong cơ thể nàng được cực âm cực hàn lực lượng khó khăn. Tuổi thọ không còn một chuyện. Thiên cơ võ phổ, theo sát phía sau, triều đình sợ là có dụng ý khác. Cái này ai nấy đều thấy được. Nhật Già La thả xuống tay bên trong sách. Vẻ mặt ngờ vực nhìn đối diện Pháp Hiên Thành. Cái tên này rõ ràng là ở không nói tìm nói. Pháp Hiên Thành rốt cục quyết định. Chắp tay, kính xin Nhật lão huynh, giúp ta dẫn kiến tại tổng soái đại nhân. Cái kia Hà Khắc keo kiệt lão đầu, hắn không hầu hạ. Nhật Già La nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong mắt hiện ra một chút đến sắc. Đây là cử chỉ sáng suốt. Ngươi là không biết, gần nhất ở Giang Nam, rất nhiều hai, ba phẩm cao thủ đứng xếp hàng, chờ gia nhập Thiết Kỳ bang. Còn có rất nhiều nơi trên thế gia đại tộc, đều liều mạng đem chính mình con cháu hướng về chúng ta Thiết Kỳ bang đưa. Ngay khi Băng Châu Nhật Già La đắc ý vô cùng thời khắc, cách xa ở Đông Châu quận Tú Thủy, Nhất Côn Định Âm Bá Thiên Lai sắc mặt nhưng có điểm phát đen. Hắn cầm một tấm thật dài danh sách, nhíu chặt lông mày. Thái thượng trưởng lão, ngươi cái này liền có chút hơi quá rồi. Ta hiện tại bất quá là một cái không có quyền chức gì. Cái gọi là long vệ, ngươi lại muốn ta đem cái này dòng dã hơn 970 người toàn nhét vào Thiết Kỳ bang trọng yếu chức đi lên. Nhật Già La nói Thiết Kỳ bang hiện tại có rất nhiều hai, ba phẩm cao thủ đứng xếp hàng chờ gia nhập. Lời ấy mặc dù có chút khoách đại, lại cùng sự thực không kém nhiều. Gần nhất quả thật có không ít cao thủ gia nhập Thiết Kỳ bang. Nội vụ đường bên kia chính đang tại xét duyệt. Bởi không đủ nhân lực, tiếp khách ở bên kia hầu như nằm ở mãn khách trạng thái. May mà Thiết Cuồng Nhân huynh đệ đều khẳng khái phóng khoáng. Đối với bọn họ lễ ngộ rất nhiều, mà lại đãi ngộ từ dày. Bằng không liền phải đắc tội người. Cho tới Bá Thiên Lai trong miệng Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Ma Chiến Lâu trưởng lão viện đầu, thân phận đủ để cùng Ma Chiến Lâu chủ địa vị ngang nhau, Cực Đạo Thiên Ma Uy Hoàn Chân. Vị này đang ngồi tại Bá Thiên Lai đối diện, thân thể hắn so với Bá Thiên Lai còn muốn cao lớn cường tráng. Vị này để trần trên người hiển lộ ra cầu kết bắp thịt, còn có lít nha lít nhít chiến văn. Hắn tay có tiếp cận hai cái to bằng quạt hương bồ, nâng chén trà trong tay lại như là một cái người trưởng thành cầm trẻ nhỏ món đồ chơi cốc uống trà. Cũng là chỉ ngần ấy, 1000 không tới. Uy Hoàn Chân giọng nói cũng rất bất mãn. nhìn một cái ngươi đồng môn, Bát Tý Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành. Hắn hai tháng này, liền sắp xếp đầy đủ hơn 1,700 cái ma chiến lâu môn nhân gia nhập Thiết Kỳ Bang. Bá Thiên Lai mặt tối sầm lại. Vậy ngươi có thể đi tìm hắn. Cực đạo thiên ma, Uy Hoàn Chân nhất thời khí tức cứng lại. Bộ Yên Thành là lâu chủ nhất hệ, đã trở thành lâu chủ đệ tử thân truyền. Cùng bọn họ không phải một phái. Không thể không bội phục. Cái tên này thật thật tinh mắt. Ở Sở Hy Thanh gian nan nhất thời điểm đến nhà nương nhờ vào. Uy Hoàn Chân không khỏi lạnh lùng, hừ, một tiếng. Nói đến một mình ngươi đường đường nhị phẩm thượng. Gia nhập Thiết Kỳ Bang cũng đem gần một năm. Làm sao đến hiện tại đều vẫn chưa thể đạt được Sở Hy Thanh tín nhiệm. Bá Thiên Lai nhíu chặt lông mày. Vị này Vô Cực Đao Quân cũng không phải là cái gì người hiền lành. Ta gia nhập Thiết Kỳ lúc không phòng hắn đã tu thành thần ý đao tâm. Có thể cảm giác địch ý. Lộ kẽ hở. Hắn tuy rằng có ý đem ta thu phục. Có thể đến nay đối với ta tín nhiệm có hạn. Hắn vừa nghĩ tới việc này liền cảm thấy uất ức tức giận. Hắn cho Sở Hy Thanh làm gần một năm. Vào sinh ra tử. Kết quả lại chỉ mò đến một cái. Long vệ danh hào. Bảo là muốn cho bọn họ truyền vào long khí. Lại đến nay đều không cái ảnh, mà lại lương bổng vẫn là đánh gãy. Hay gãy, cực đạo thiên ma, Uy Hoàn Chân nghe vậy lại vẻ mặt không rõ. Ngươi vì sao sẽ đối với hắn tâm không thân thiện? Bá Thiên Lai một trận ngây người. Hắn trợn to mắt, vẻ mặt cũng vạn phần nghi hoặc. Không là các ngươi nói Sở Hy Thanh nếu như tu thành thần ý xúc tử đao. Chỉ sợ liền không phải ma đạo chi phúc, tương lai ma chiến lâu. Hoặc đem như huyết nhai đao quân thời đại như vậy vắng lặng mấy trăm năm. Muốn cho ta ẩn núp đến Sở Hy Thanh bên người. Tìm hiểu tin tức. Tùy thời mà động. Huyết nhai đao quân trấn áp thiên hạ thời đại. Toàn bộ thần châu đều an bình vô cùng. Đừng nói là đại quân chinh chiến. Liền ngay cả trên giang hồ cũng rất ôn hòa. Khoảng thời gian này. Quả thực là ma chiến lâu bóng tối năm tháng. Khi đó Táng Thiên cùng Lê Tham. Tất cả thần ân đều tập trung ở huyết nhai trên người. Mà ma chiến lâu toàn bộ tông phái từ trên xuống dưới. Các đệ tử đều là khát khao khó nhịn. Không cách nào thỏa mãn. Cái này chính là Bá Thiên Lai ẩn núp tại Thiết Kỳ Bang nguyên do. Ma chiến lâu mấy vị thái thượng trưởng lão. Đương thời đối với Sở Hy Thanh đều khá là kiêng kỵ. Cực đạo thiên ma Uy Hoàn Chân vẻ mặt hơi nghiêm túc. Thả xuống tay bên trong chén trà. Người đây chính là nghĩ không bình thường. Chúng ta chỉ để ngươi tìm hiểu tin tức. Tùy thời mà động. Lại không nói để ngươi đối địch với Vô Cực Đao Quân. Bá Thiên Lai nghe vậy đầu tiên là không thể. Tin. Là hắn nghĩ không bình thường. Thật sự nghĩ không bình thường. Bá Thiên Lai trợn lên giận dữ nhìn trước mắt vị này đem hắn dạy dỗ bồi dưỡng được ân sư. Uy Hoàn Chân tầm mắt thì lại hướng về ngoài cửa sổ trôi đi. Vô Cực Đao Quân cùng huyết nhai thần quân không giống. Ta cảm giác được ma chiến ba thần đối với hắn quyến cố. Chiến tranh cùng sát phạt sức mạnh to lớn. Chính đang tại bên cạnh hắn hội tụ. Lại nhìn hắn trắng trợn chiêu mộ Côn Luân Sơn tán tu. Rõ ràng có Bắc Cố Trung Thổ chi chí. Hắn trước đường. Nhất định sẽ che kín máu tanh sát phạt. Đây là chúng ta ma chiến lâu đệ tử cơ hội. Chỉ có gia nhập vào. Liền có thể ở võ đạo tiến thêm một bước. Chúng ta tuyệt không thể để cho lâu chủ đại nhân giành mất danh tiếng. Bá Thiên Lai không nói một lời. Tiếp tục nhìn chằm chằm ân sư. Uy Hoàn Chân một tiếng ho khan. Sở Hy Thanh đã tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ tư thần kính thiên đao. Cánh chim sơ thành. Bất quá cái kia ngậm lấy sát khí tầm mắt. Còn chưa giải trừ. Táng Thiên cùng Lê Tham đối với hắn thần ân lại tăng lên. Liền ngay cả quân thần Tử Vũ gần nhất cũng đang chăm chú hắn. Ngươi lại có biết Đại Ninh đương triều thủ tướng vị kia thái phó mấy cái con cháu đã mai danh ẩn tích gia nhập Thiết Kỳ Bang. Đây là chúng ta ma chiến lâu tuyệt mật tin tức. Tựa như thủ tướng tình huống như vậy, toàn bộ đại giang nam bắc vô số kể. Bọn họ không thể đều đến Thiết Kỳ Bang cho triều đình làm nội ứng. Bá Thiên Lai con ngươi không khỏi hơi thu lại. Nói tóm lại, thời di thế dịch, Quy Hoàn Chân lại lần nữa cầm lấy đến chén trà, đem bên trong nóng bỏng nước trà một hớp đổ vào cái miệng lớn như chậu máu. Quy Hoàn Chân sau đó hít một tiếng, ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão hợp nghị, cùng là địch, tuyệt đối không phải thượng sách, phải ngươi đến Thiết Kỳ Bang mục đích, kỳ thực muốn cho ngươi đối với Vô Cực Đao Quân nhiều hơn dẫn dắt. Đừng làm cho hắn đi tới Huyết Nhai Đao Quân lão lộ. Hắn biết đệ tử này rất oan ức, bất quá bọn hắn mấy cái thái thượng trưởng lão tuyệt không có thể lộ kẽ hở cho lâu chủ. Vì lẽ đó cái này nôi, chỉ có thể do Bá Thiên Lai chính mình cõng lên, cũng may cũng không có gì đáng ngại. Bá Thiên Lai nghe rõ ràng, sắc mặt hắn đen trầm lại nhìn một chút danh sách trong tay. Ta tận lực sắp xếp bọn họ miễn đi xét duyệt quy trình, trực tiếp gia nhập Thiết Kỳ Bang nội môn. Cho trọng yếu chức là không thể. Bọn họ được bản thân tranh thủ. Đao quân đối với ta tín nhiệm. Còn không đến nước này. Hắn nghĩ đón lấy nhiều lắm là hướng về Sở Hy Thanh cho thấy thái độ. Hoàn toàn quy hàng. Đao quân hắn lòng dạ vô cùng. Rộng rãi. Nhã lượng rất hoành. Lại giá trị dùng người thời khác. Chỉ cần mình thẳng thắn đối mặt. Chân tâm thực lòng làm vì Sở Hy Thanh hiệu lực. Nói vậy có thể đến đao quân lượng dài. Hết chương.